Chương 1308, khắc cốt thâm cửu. Nam tử hư lạnh một tiếng, nồng nặc kia ma sát chi khí lập tức tuôn ra, đem Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh bao vây lại. Bọn họ giống như là bị phong bế ở một cái hoàn toàn không gian độc lập bên trong, hơn nữa dùng chân cu nở dê có thể đoán được, những cái này ma sát chi khí toàn bộ từ nam tử khống chế, hiện tại tình cảnh đối với bọn họ phi thường bất lợi. Tạ Lưu Cảnh đem Quân Vô Cực hộ tại sau lưng, chất vấn nam tử, ngươi rốt cuộc là ai, cùng chúng ta có quan hệ gì, ta không nhớ rõ gặp qua ngươi. Ngươi không nhớ rõ, ha ha ha. Thực sự là tốt một cái không nhớ rõ. Nam tử cừu hận mà nhìn xem Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh, một lát sau đột nhiên nói, kỳ thật, bản tọa cùng ngươi ở giữa xác thực không nhiều lắm thù oán, cùng bản tọa có thủ, là phía sau ngươi nữ nhân này. Nếu như ngươi muốn đi, bản tọa có thể thả ngươi một con đường sống. Hắn là cố ý, bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy, nếu để cho Quân Vô Cực chết ở Tạ Lưu Cảnh trước mặt, ngay trước Tạ Lưu Cảnh mặt triệt để phi hôi yên diệt, nhất định sẽ phi thường có ý tứ. Nói như vậy, Tạ Lưu Cảnh nói không chừng sẽ bị kích thích phải nghĩ tới đã từng ký ức. Nếu là Tạ Lưu Cảnh thật sự vì sống tạm mà từ bỏ Quân Vô Cực, hắn ngược lại muốn xem, lòng này như rắn giết nữ nhân sẽ là vẻ mặt gì. Không cần nói nhảm, ta sẽ không ném Vô Cực sống tạm. Tạ Lưu Cảnh lạnh giọng nói ra, đồng thời âm thầm thử nghiệm điều tiết khống chế phụ cận trận lưới. Đáng tiếc nam tử thực lực vượt qua hắn và Quân Vô Cực quá nhiều, hắn thử nhiều lần, đều giống như bùn trôi vào biển, làm sao QNZ không cảm ứng được trận lưới. Nhưng lại nam tử kia đột nhiên âm sạm mặt lại, khinh thường mà nói, không cần uổng phí sức lực, không dùng. Nơi này là bản tọa lĩnh vực, bản tọa muốn cho ngươi sinh, ngươi có thể sinh. Bản tọa muốn ngươi chết, ngươi liền chỉ có đường chết một đầu. Ngươi thực không suy nghĩ thật kỹ sao, loại này tâm ngoan thủ là tâm hiểm nữ nhân. Có thế không đáng ngươi dạng này vì nàng bỏ ra. Tạ Lưu Cảnh mặt lạnh lấy, Vô Cực cũng không phải ngươi nói thế nào loại người, ngươi không cần lại si tâm vọng tưởng, ta tuyệt sẽ không vứt bỏ nàng đi. Hắn như cũ không chịu hết hy vọng, cho nên không ngừng cảm ứng đến trận lưới. Lúc này, Quân Vô Cực mở miệng, nàng xem thấy nam tử, ngươi luôn miệng nói ta tâm ngoan thủ lạt, âm hiểm, ta ngược lại muốn biết, ta là như thế nào tâm ngoan thủ lạt cùng âm hiểm. Không bằng ngươi đến nói một chút nàng biết rõ Tạ Lưu Cảnh đang làm cái gì, cho nên tìm kiếm nghĩ cách thay hắn tranh thủ thời gian. Tên nam tử này tựa hồ đối với nàng có phi thường cường liệt địch ý cùng cựu hận, Quân Vô Cực thực sự nghĩ mãi mà không rõ, cái này bởi vì sao như thế cựu thị nàng. Hắn vừa mới nói mấy vạn năm trước, chẳng lẽ, nàng tại mấy vạn năm trước đã từng biết hắn sao, hắn đến tột cùng là ai, giữa bọn hắn vừa có như thế nào thù hận, Quân Vô Cực cực kỳ muốn biết. Nàng ẩn ẩn có loại dự cảm, nếu là nam tử nói ra, nàng có lẽ có thể nhớ tới cái kia đoạn qua lại. Ngươi hỏi bản tọa à, ngươi lại có mặt hỏi bản tọa, nam tử kích động dị thường. Hắn vừa nói, đột nhiên giơ tay lên, trong lòng bàn tay nâng chính là một quả màu vàng tiểu ấn. Hắn hai mắt đỏ ngầu, gắt gao trừng mắt Quân Vô Cực, vật này, ngươi nên nhận biết ta, nó là Càn Khôn Thần Ấn. Quân Vô Cực tự nhiên nhận biết nó, ngươi cầm nó. Chẳng lẽ là sợ ta khôi phục thực lực về sau, ngươi không phải đối thủ của ta, nàng cố ý khích tướng, Càn Khôn Thần Ấn uy lực phi phạm, nếu là có thể đạt được nó, nàng và Tạ Lưu Cảnh thì có bảo mệnh khả năng. Mà không phải giống như bây giờ vậy, chỉ có thể giống thịt cá đồng dạng tùy ý cái này tà dị nam tử xâm lược. Không nghĩ nam tử nhất định liếc mắt xem thấu nàng dự định, Quân Vô Cực, ngươi không cần khích tướng bản tọa, ngươi cho rằng, bản tọa sẽ còn lại chúng kế ngươi sao?